Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 308. Chương 308. Cơm nắm cùng 2A cố sự. Lại nói Lâm Tiểu Bạch chạy theo vật vườn xông tới về sau. Trong đám người trái vọt phải vọt, dọa đến mọi người gọi là một cái thét lên không ngừng. Đợi đến Lâm Tiểu Bạch xông qua đường cái, lại dần dần tại mọi người tầm mắt trung tiểu lúc về sau. Mọi người mới bỗng nhiên nhớ tới mình đến nơi này mục đích là chuẩn bị tới đưa tiễn Tiểu Bạch, thuận tiện có thể đập hai tấm ảnh chụp a. Nhưng bây giờ đây là tình huống như thế nào? Tiểu Bạch cái này chạy trước mặc kệ là chuẩn bị đi chỗ nào a? Dù sao mọi người xem như hiểu rõ hôm nay nghĩ dễ dàng đem Tiểu Bạch đưa tiễn, còn giống như là một kiện không thế nào dễ dàng hoàn thành sự tình. Bất quá mọi người rất kinh ngạc phát hiện, đối với dạng này kết quả, mình thế mà không có quá lớn khiếp sợ cảm giác, tựa hồ có như vậy một chút, thành thói quen cảm giác, dù sao cũng là Tiểu Bạch a, làm được chuyện gì, cũng sẽ không cảm thấy rất kỳ quái. Phía sau các nhân viên làm việc vội vàng hấp tấp đuổi tới, lại là ngay cả Tiểu Bạch cái bóng đều nhìn không thấy. Từng cái mục mục nhìn nhau, hiện tại làm sao xử lý? Tiểu Bạch đâu? Hướng bên nào chạy? Lý Khải cùng Lưu Húc Đông cùng nhau đuổi tới, vội vàng liền hỏi một câu. Phía trước có người chỉ đối diện một đầu hẻm nhỏ. Tiểu Bạch chạy ngõ hẻm kia bên trong đi. Lưu Húc Đông đang xem điện thoại định vị. Không sai, Tiểu Bạch là hướng phía bên kia chạy tới. Một mực tại di động bên trong. Hô, chấm ngoặc kép, Lý Khải bất đắc dĩ hít một hơi. Tại hôm nay xảy ra chuyện như vậy, rất để người nhức cả trứng a. Trần Mai đâu? Hai người các ngươi, nhanh đi đem Tiểu Bạch cầm trở về đi. Tranh thủ tại trước khi trời tối, đem Tiểu Bạch đưa đến Ngoạn Long căn cứ. Tốt, viên trưởng ngươi yên tâm đi. Chỉ cần chúng ta biết Tiểu Bạch vị trí, rất nhanh liền có thể đem nó bắt trở lại. Lưu Húc Đông khóe miệng khẽ nhếch, nhìn xem trên điện thoại di động định vị, nhẹ nhõm nói, có định vị, muốn đem Tiểu Bạch tìm trở về vẫn là không có gì quá lớn khó khăn. Điểm này Lưu Húc Đông rất tự tin. Sau khi nói xong, Lưu Húc Đông liền quay đầu trở về chuẩn bị đi tìm Trần Mai. Bất quá vừa nghiêng đầu sang chỗ khác, Lưu Húc Đông liền không nhịn được nhăn nhăn lông mày. Làm sao luôn cảm thấy có chút không tốt lắm cảm giác đâu. Tiểu Bạch gia hỏa này sẽ không cho mình làm ra đến cái gì yêu thiêu thân đi. Đằng sau, Trần Mai chính ôm cơm nắm muốn đem nó xách về đi. Cơm nắm tại không có cái gì đồ vật hấp dẫn nó thời điểm, vẫn là rất nghe Trần Mai. Bất quá bây giờ tại động vật vườn cổng, bên ngoài một đám người hò hét ầm ĩ, còn thỉnh thoảng sẽ xuất hiện hai con chó con. Cơm nắm lực chú ý lập tức liền bị hấp dẫn tới. Ngẩng lên đầu bốn phía nhìn loạn, cũng không biết là tại nhìn lung tung thứ gì. Thậm chí còn duỗi ra tay gấu muốn đem Trần Mai hướng một bên đào. Nhưng làm Trần Mai khí, lại một chút biện pháp cũng không có. Chỉ có thể chậm rãi hống. Vương gia thắng, ngươi giúp ta một việc, trở về lấy tới cho ta điểm măng. Gâu, chấm ngoặc kép, Trần Mai chính đối vương gia thắng chào hỏi. Đột nhiên, cơm nắm tựa như là nhìn đến cái gì, thế mà hưng phấn vòng qua Trần Mai, liền hướng phía chạy phía trước tới. Cơm nắm, ngươi hồi tới, chấm ngoặc kép, quay đầu nhìn lại. Một con trưởng thành nhị cáp bị một thanh niên người lôi kéo. Chính anh ngại nhìn xem hướng phía mình xông tới cơm nắm đâu. Nhị cáp cái gì tính cách? Không sợ trời không sợ đất. Không không không, nó chỉ là xuẩn mà thôi. Nhìn thấy cơm nắm hướng phía mình chạy tới, nhị cáp một chút sợ ý tứ đều không có. Dắt dây thường thế mà cũng phải hướng phía cơm nắm chạy tới. Nếu như không phải nó chủ nhân gắt gao lôi kéo dây thừng, hiện tại cái này nhị cáp đoán chừng đều cùng cơm nắm ôm cùng nhau. Chó mặt chủ nhân sắc kinh dị, mình cái này chó, mẹ nó là điên rồi đi. Kia là một con gấu trúc. Gấu trúc, đừng nhìn ngươi hình thể cũng không nhỏ. Cơm nắm đoán chừng một bàn tay đều có thể đem ngươi đập trên tường. Liều mạng lôi kéo dây thừng, không cho cái này nhị cáp lao ra. Bất quá cái này nhị cáp sức lực thế nhưng không nhỏ. Kiếm lợi hại, bộ trên người nhị cáp dây thừng bộ cứ như vậy nhẹ nhàng trượt đi. Nhị cáp liền trực tiếp vọt ra ngoài. Không, không phải vọt, là lăn, bú sữa thoải mái mà đều dùng đến. Dây thừng đột nhiên liền mở ra. Cái này nhị cáp hoàn toàn liền không có khống chế lại thân thể của mình. Nhanh như chớp hướng phía trước ngã quá khứ. Ba một chút, một đầu liền đâm vào cơm nắm trên thân. Ngoặc kép chấm hỏi, cơm nắm nghi ngờ nhìn thoáng qua cái này hướng mình trên thân đụng ra hỏa. Cái mũi tiến tới nghĩ nghe mùi vị. Không đợi cơm nắm cái mũi tiến tới, cái này nhị cáp đột nhiên liền giằng co. Bốn chân trên mặt đất loạn đào không có một chút quy luật loạn đào. Luống cuống, cái này nhị cáp tâm lý đại khái là dạng này. Tê dại cái này dây thừng làm sao như thế không rắn chắc a. Chủ nhân thế mà không có đem mình níu lại. Ta chính là nghĩ trang cái bước mà thôi a. Ai thật muốn xông lại a. Mẹ nó như thế đại nhất đồ chơi. Ta chỗ nào đánh thắng được a. Tranh thủ thời gian chạy. Phốc, bốn chân trên mặt đất loạn lột mấy lần. Mới thật vất vả đứng lên. Sau đó tè ra quần liền hướng mình chủ nhân phương hướng chạy. Vừa chạy chưa được hai bước, bay nhảy một tiếng, liền lại ném xuống đất. Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, chung quanh lập tức liền vang lên các du khách tiếng cười vui. Cái này nhị cáp nguyên lai vẫn là sợ a. Nhìn cái này nhị cáp động tác, Trần Mai có chút mộng, nắm lấy tóc về sau đào. Trong đầu đột nhiên hiện ra trên mạng một tổ động đồ. Hai người cách lan can sắt vừa đi vừa lẫn nhau kêu gào. Đằng sau bọn hắn đồng bạn dùng lực lôi kéo bọn hắn. Đột nhiên phía trước không có lan can sắt. Hai người nhìn nhau hai giây. Sau đó cùng nhau liền hướng phía có lan can sắt phương hướng lui quá khứ. Tiếp tục gọi rầm rĩ. Than bùn. Cái này nhị cáp cũng không liền cùng cái này hai người giống nhau như đúc nha. Có chủ nhân dắt lấy thời điểm gọi là một cái uy phong lẫm liệt thiên hạ đệ nhất. A, một không cẩn thận thật lao ra ngoài, lập tức liền sợ thành chó. Không đúng, cái này nhị cáp vốn chính là chó. Trần Mai khóe miệng nhịn không được run rẩy, nhìn cơm nắm hướng phía kia nhị cáp đuổi tới. Sau đó kia nhị cáp liền trốn ở hắn chủ nhân chân đằng sau chít chít ninh ninh kêu to. Vây quanh cái này chó chủ nhân chân liền bắt đầu chuyển lên một vòng tới. Có thể để chung quanh các du khách cười đến eo đều không thẳng lên được. Cái này nhị cáp, quả thật không hổ là cái nhị cáp a. Quá đùa, ba, chấm ngoặc kép, cơm nắm lợi dụng đúng cơ hội. Một bàn tay liền đập vào cái này nhị cáp trên mông. Kít ninh, một tiếng hét thảm. Cái này nhị cáp cũng không vây quanh mình chủ nhân xoay quanh mà. Thật nhanh liền hướng phía trước vọt tới. Sau đó ba một chút. Cái này nhị cáp đang kinh hoàng thất thố bên trong. Liền lại đụng phải một người. Bị đụng một cái lảo đảo. Trên mặt đất lộn một vòng. Sau đó, cái này nhị cáp liền bị cơm nắm nhấn trên mặt đất. Lưu húc đông, ngoặc kép chấm hỏi, trợn mắt hốc mồm nhìn xem chân mình dưới đáy hai con nhắc nhở khổng lồ động vật cùng một chỗ, xé. Đánh, không, phải nói là đơn phương khi dễ. Lưu húc đông không khỏi ngẩng đầu nhìn một chút Trần Mai. Tình huống gì a đây là? Cơm nắm còn không có sách về đi a? Cơm nắm không phải rất nghe lời nha. Trần Mai dở khóc dở cười đối Lưu Húc Đông giang tay ra. Nhanh chóng hướng bên này chạy tới. Tiểu Bạch chạy, cơm nắm hiện tại giống như cũng không nhận mình khống chế. Than bùn, cái này đều chuyện gì a? Hai người ánh mắt giao lưu thời điểm, nhị cáp đã từ cơm nắm một con gấu lòng bàn tay tránh ra. trên mặt đất trở mình lại chuẩn bị hướng mặt trước chạy. Muốn chạy, đó là không có khả năng. Cơm nắm chăm chú nhìn trước mặt cái này tiếng kêu thảm thiết không ngừng, không biết là cái gì đồ. Chơi động vật, ba, cơm nắm lần này hai con tay gấu toàn dùng tới. Thậm chí trực tiếp nửa thân thể đều đáng giá đặt ở cái này nhị cáp trên thân. Ô, chấm ngoặc kép, nhị cáp tiếng kêu thảm thiết lập tức liền ngừng. Muốn đè chết, than bùn, người không biết mình có bao nhiêu chìm sao? Nhị cáp cảm thấy mình đời này trên thân đều không có nhận qua nặng nề như vậy lá gan. Phải chết, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.